Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cứu viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình để cho Dương Thiên Long rơi vào khốn hoặc, cũng không phải là không biết địa hình nơi đó, mà là vậy hung mãnh lũ lụt, nếu như tùy tiện tiến về trước. Xung phong chu rất có thể ở trong nước lật thuyền, nhưng là nếu như không đi, vậy hơn 10 cái tiên hoạt đồng bào sinh mạng thì tùy thời có thể sẽ bị lũ lụt chiếm đoạt. Vẫn là câu nói kia, ở trong nước áo cơm không sầu tuyệt đối sẽ không chạy đến Phi Châu tới kiếm cơm. Dĩ nhiên hùng tử hào cái loại đó cùng bẩm sinh tới không có sợ hãi, không sợ trời, không sợ đất ngoài. Trừ... Trần Lệ Nghiêm nhìn Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc chỉ ra nói. Nơi đó địa thế nghe nói rất hiểm yếu. Dưới nước mặt còn có nham thạch cùng giá sát. Nếu như hơi lơ là, những thứ đó đụng vào xung phong chu, rất có thể thì sẽ lật thuyền. Không sai, cho nên các người phải cẩn thận. Nếu không, hậu quả, Dương Thiên Long ở chỗ này dừng một chút. Hắn cũng không có tiếp tục nói hết. Trần Lệ Nghiêm không kiềm được gật đầu một cái, tiếp hai người lần nữa rơi vào đáng sợ trong tĩnh mịch. Yên lặng một lúc lâu, Trần Lệ Nghiêm bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn nói, Thiên Long, ngươi đi về trước đi, ta bây giờ phải đi hiện trường. Hiện trường, Dương Thiên Long vội vàng nói, anh Trần, ta có thể hay không cùng các người cùng đi hiện trường? Cùng đi hiện trường. Trần Lệ Nghiêm không kiềm được ngẩn người. Tiếp hắn chậm chạp nói. Thiên Long, nơi đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm ta đây không sợ. Ta chỉ là muốn xem hiện trường. Nói xong, Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Lệ Nghiêm sau khi suy nghĩ một chút, một hớp đồng ý. Xe bọc thép hạng nhẹ ở phía sau, xe bán tải ở phía trước. Hai người rất nhanh liền đi xe đi xảy ra chuyện. Bởi vì Trần Lệ Nghiêm đối với nơi đó cũng không quen thuộc. Vì vậy dọc theo con đường này may mà Dương Thiên Long cái này dẫn đường chuyên gia. Ở hắn dưới sự chỉ dẫn, Trần Lệ Nghiêm vòng qua không thiếu không cách nào tiến lên đường đi. Lựa chọn một cái an toàn nhất đoạn đường. Rốt cuộc ở một tiếng sau đó, thuận lợi đến xảy ra chuyện. Tiếc nuối là xảy ra chuyện nơi đó lại vẫn không có một cái lực lượng gìn giữ hòa bình quân lính. Trần Lệ Nghiêm mặt đầy kinh ngạc. Kinh ngạc hơn sau đó, hắn lúc này mới nhận được tin tức. Nguyên lai chuyên chở xung phong chu xe chuyển vận vùi lấp ở bùn lầy nơi đó. Mà nơi đó nguyên bổn chính là bọn họ chuẩn bị phải đi ngang qua phương hướng. Ở xảy ra chuyện nghênh đón bọn họ chỉ có hai cái tại chỗ TQ công nhân kỹ thuật. Chỉ không tới 20 mét cái đó cô đảo, công nhân kỹ thuật nói cho bọn họ, vậy năm cái đồng bào liền bị vây khốn ở vậy trên cô đảo. Nguyên lai đây là một cái khô khốc lòng sông, công nhân kỹ thuật ở sông trên giường quên mình công tác để cho bọn họ quên mất thời gian. Khám xét xong chuẩn bị muốn rút lui hồi, ai ngờ phát hiện lại bị vây khốn ở vậy ước chừng một cái sân bóng rổ lớn trên cô đảo. Trên đảo biệt lập tan tành sinh trưởng chừng 10 cái cây. Bởi vì nước sông không ngừng lên tăng nguyên nhân, bọn họ chỉ đành phải người người đứng dưới tảng cây. Vì vậy từ Dương Thiên Long bọn họ cái này thị giác nhìn sang, chỉ có thể thoáng thoáng thấy được một hai cái thân ảnh. Còn như đối với bọn họ hô đầu hàng, thì căn bản không tác dụng. Lời nói hoàn toàn bị đào đào sóng lớn thanh cho chiếm đoạt ở trong không khí. Bọn họ đã bị vây mệt nhọc một ngày một đêm, lại không suy nghĩ chút biện pháp nói. Phỏng đoán thân thể không chịu nổi, một cái lớp hơi dáng dấp công nhân kỹ thuật một mặt lo lắng nói. Chúng ta lo lắng nước lũ này coi như không tăng. Theo bây giờ nước này tính, cũng phải làm cho bọn họ vừa lạnh vừa đói. Nước sông không tăng, Dương Thiên Long tựa hồ lập tức từ nơi này tìm được linh cảm. Hắn cảm thấy cái này ngược lại là biện pháp tốt. Nếu như nước sông không tăng mà nói, hắn hoàn toàn có biện pháp để cho vậy năm đồng bào ở trên đảo biệt lập chống đỡ giá rét đói bụng. Anh Trần, ta cho một chút thượng du thế nước. Nếu như không tăng nước, chúng ta có thể cho bọn họ thả dù tiếp tế. Thả dù tiếp tế, nghe lời này một cái. Tất cả mọi người đầu tiên nghĩ tới là máy bay trực thăng. Nếu là ở trong nước, điều một chiếc máy bay trực thăng đây còn không phải là phân phút sự việc. Nhưng là dưới mắt, nhưng không giống nhau. Đây là đang Congo, quốc gia này máy bay trực thăng số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vận dụng một chiếc máy bay trực thăng đó chính là hao phí nhiều chiến tranh tư nguyên trừ bị. Máy bay trực thăng cũng không dễ tìm. Liên Hiệp Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình quân Mỹ ngược lại là có hai chiếc. Bởi vì lịch sử duyên cớ, TQ cùng nước Mỹ quan hệ tựa hồ cũng chẳng phải hòa hợp. Muốn cùng bọn họ mượn dùng máy bay trực thăng, không thể nghi ngờ là lên trời độ khó. Ta có biện pháp, cái này không cần các người nghĩ biện pháp. Nói xong câu này nói, ở Trần Lệ Nghiêm bọn họ vẻ kinh ngạc trong, Dương Thiên Long nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử. Theo đường sông này không ngừng hướng lên trên dạo chơi tìm kiếm. Thật ra thì đo lường thế nước nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là thông qua thời gian kém tới so sánh nước vị kém. Có cái món này công nghệ cao bản đồ điện tử. Muốn đo lường phải nước vị phải chăng lên tăng. Hạ xuống cũng không khó. Không tới 3 phút thời gian. Dương Thiên Long trong lòng liền có câu trả lời. Nước vị đã giảm xuống 3 cm, chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt kích động nói. Giảm xuống 3 cm, Trần Lệ Nghiêm bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong đầu nghĩ tên này miệng nói không có bằng chứng lại liền đo lường đi ra. Bây giờ thượng du chỗ đã là mặt trời chói chang cao chiếu. Chỉ bất quá chúng ta nơi này bị mây trắng bao phủ. Xem không thấy ánh mặt trời thôi. Không quá nửa giờ sau đó, sẽ có một hồi đông nam gió đem cái này tầng tầng mây thổi đi. Đến lúc đó chúng ta nơi này cũng sẽ là trời trong. Đang lúc mọi người vẻ kinh ngạc trong, Dương Thiên Long dương dương sái sái nói một tràng. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Trần Lệ Nghiêm vẫn là đưa ra mình vấn đề. Kế tiếp là làm chứng kỳ tích thời khắc. Nói xong, Dương Thiên Long liền hướng xe bán tải đi tới. Thừa dịp Trần Lệ Nghiêm bọn họ còn tại chỗ ngắm nhìn, hắn nhanh chóng đem mảnh điêu cùng với các công nhân cần vật liệu lấy ra. Những vật liệu này có lều vải, đồ dằn di, túi ngủ, còn có ăn uống đồ dùng. Dĩ nhiên, còn có một bộ điện thoại vô tuyến. Vừa gặp trước những thứ này, lúc này Trần Lệ Nghiêm cùng ngoài ra hai cái công nhân đều không khỏi có chút sững sờ, không nghĩ tới vật này lại chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Càng làm cho Trần Lệ Nghiêm bọn họ không có nghĩ tới là xe bán tải trong buồng xe vẫn còn có con đại bàng. Dương Thiên Long ngượng ngùng sờ một cái mãnh điêu đầu. Phi châu mãnh điêu, ta thuần dưỡng, tên này có lực lượng, đem những thứ này có thể dễ dàng mang tới không trung. Dương Thiên Long vừa nói vừa hệ chuẩn bị thả dù đồ. Rất nhanh, thả dù đồ liền bị hắn dùng hai cái lớn túi cột chắc. Mãnh điêu chừng móng nhọn tất cả treo một cái. Theo một tiếng huýt sáo thanh, cái này mãnh điêu lập tức đập thình thịch cánh khổng lồ bay lên trời. To lớn sức giãn để cho Trần Lệ Nghiêm bọn họ cũng có thể cảm giác được trận gió tới. Mãnh điêu tựa hồ rất có linh tính. Nó tại chỗ đập thình thịch một hồi, xác nhận túi bị hệ kết kết thật thật, sau lúc này mới chợt vỗ cánh. Tăng tốc độ liền bay đến trên đảo biệt lập không trung. Chỉ gặp mãnh điêu hơi buông lỏng một chút, buộc ở nó móng nhọn lên hai túi vật phẩm liền từ hơn 5 thước trên bầu trời rớt xuống. Mới đầu, bị vây khốn TQ công nhân kỹ thuật còn có chút khủng hoảng. Dẫu sao cái này mãnh điêu đầu thực sự quá lớn. Hơn nữa liên quan tới mãnh điêu câu chuyện, bọn họ đi tới Phi Châu thời điểm cũng không có thiếu nghe. Bất quá khi bọn hắn thấy mãnh điêu chẳng qua là tới thả dù vật phẩm sau đó, lúc này mới tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Rất nhanh, bọn họ liền đem thả dù túi tháo ra. vừa gặp trước đồ vật bên trong sau đó, không kiềm được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đồ chúng ta đã nhận được, mời các người yên tâm. Trên đảo biệt lập thanh âm thông qua điện thoại vô tuyến truyền tới. Vừa nghe đến thanh âm này, Trần Lệ Nghiêm cùng ngoài ra hai cái công nhân mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mau, mau đưa Lùi Hồng tin tức cho bọn họ nói một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đem tình huống trước mắt cùng với lời an ủi tiếng nói thông qua điện thoại vô tuyến truyền đi. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, tại chỗ chờ đợi hơn 2 tiếng sau đó, quả nhiên lũ lụt đã giảm xuống chừng 10 cm, mà vậy mảnh mây thật dày tầng đã bị không trung gió thổi tán. Lộ ra hiếm có ánh mặt trời. Các anh em, các người chịu đựng, thượng du đã không có mưa. Đến khi thế nước ở trong phạm vi khống chế, chúng ta lập tức cứu các người. Làm nhìn chiếc kia lái ra bùn lầy đất xe chuyển vận. Trần Lệ Nghiêm một mặt, quả quyết nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyency.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nét-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.